Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156, quy hoạch. Khiêu chiến cùng kỳ ngộ. 156, quy hoạch, khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Đừng để đối phương có cơ hội phản kích. Sử dụng liên tục Fury Attack, điên cuồng công kích. Tại Winona mang theo bất đắc dĩ ánh mắt bên trong, Bidro công kích cho Pierce một chút, lập tức dùng Spark, điện quang, lóe lên đổi một cái thiên mã hành không góc độ, lần nữa hướng cho Pierce phát động tiến công. Không có kề đến ba cái hiệp, trong tay nàng mạnh nhất Pokemon cho Pierce, cuối cùng vẫn là vô lực ngã trên mặt đất. Nếu như Bulsora biết được Winona tâm tình vào giờ khắc này, hắn nhất định sẽ cười cười không nói. Nàng hẳn là may mắn Bidro ẩn tàng đặc tính tay bắn tỉa còn không có thức tỉnh. Nếu như lúc này Bidro tay bắn tỉa đặc tính đã thức tỉnh, dù là Chopius thực lực không thể so với Bidro yếu, Bulsora bên này cũng có lòng tin miểu sát Chopius. Tay bắn tỉa đặc tính để Bidro có thể càng thêm dễ dàng tìm tới đối phương yếu hại. Mà mỗi một lần đánh trúng đối phương Pokemon yếu hại, tạo thành tổn thương đều sẽ gấp bội. Bidro sắc bén vũ khí là nó Tweedledee song châm, mà một đôi Tweedledee song châm nhanh như thiểm điện đâm tới. Nó đặc điểm chính là lăng lệ. Nếu như lại phối hợp tay bắn tỉa đặc tính, Bidro có thể nói mỗi một kích đều có thể cho đối phương tạo thành hội tâm nhất kích. Miểu sát đối thủ cái từ này bản thân liền là vì Bidro chế tạo riêng. Agility, di động cao tốc, double team, ảnh phân thân, quick attack, điện quang nhất thiểm, trọn vẹn tốc độ thần kỹ, Tweedledee, song châm, fury attack, điên cuồng công kích, tốc độ công kích tăng thêm. Lại phối hợp tay bắn tỉa đặc tính, nằm trong loại trạng thái này Bidro mới là mạnh nhất. Lúc này Bidro mới xem như ưu tú thích khách, mà không phải giống như bây giờ cùng đối thủ chiến đấu. Hiện nay nhìn như Bulsora bên này rất lăng lệ cường thế, trên thực tế chỉ có Bulsora biết hắn phương thức chiến đấu như vậy, cuối cùng đã rơi vào tầm thường. Xem ra hoạt động lần này kết thúc, không chỉ có muốn vì Sire tiến hóa làm chuẩn bị, để Butterfree học tập càng nhiều kỹ năng, đồng thời cái này còn muốn nghĩ biện pháp kích phát bọn chúng ba cái ẩn tàng đặc tính a. Cái này nhưng có bận rộn, Bulsora cười khổ lắc đầu. Như thế hắn làm kiêu, phải biết có bao nhiêu huấn luyện ra không có mục tiêu. Cho dưới tay Pokemon làm huấn luyện, kết quả là còn không có so với sinh ra cỡ nào hiệu quả rõ ràng. Mà Bulsora đối dưới tay Pokemon bồi dưỡng, nương tựa theo siêu cao huấn luyện ra đẳng cấp, vẫn là nhà chăn nuôi phương diện tích lũy tri thức nội tình. Bulsora luôn có thể cho dưới tay Pokemon chế định xuất hành hữu hiệu kế hoạch huấn luyện. Mà tại bồi dưỡng quá trình bên trong có bất kỳ vấn đề, Bulsora cũng có thể kịp thời uốn nắn. Hắn chính là dạng này một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều làm gì chắc đó gần như hoàn mỹ đi tới. Hắn mới có bây giờ thực lực như vậy. Sire tại thu phục thời điểm, bản thân nó thực lực liền có thể so với Bulsora vương bài. Bidro, trải qua Bulsora một đoạn thời gian trải vuốt, Sire kỹ năng phối hợp, các phương diện tố chất thân thể đều bị Bulsora nhanh chóng đưa vào đến hắn tiết tấu bên trong tới. Làm gì chắc đó lại đề thăng một chút, đem nội tình tích lũy thâm hậu một điểm. Hắn cũng là thời điểm bắt đầu vì Sire tiến hóa làm mưu đồ. Sire tiến hóa thành Scizor, phi hành thuộc tính sẽ rút đi, mới tăng một cái thép thuộc tính. Bởi vậy Sire cần một cái tiến hóa đạo cụ, Metal Code. Đạo cụ sự tình Bulsora đến lúc đó cần chính mình đi tìm. Thực sự không được hắn cũng sẽ vận dụng Celadon tập đoàn lực lượng. Dù sao cũng phải xem ra Sire tiến hóa vẫn tương đối xuôi gió xuôi nước. Bidro có Giovanni đưa tặng chuyên môn phụ trọng huấn luyện thiết bị, vô luận là công kích vẫn là tốc độ, theo huấn luyện tiến hành đều sẽ vững bước tăng lên. Về phần ẩn tàng thuộc tính thức tỉnh, Bussora còn cần mưu đồ một chút. Butterfree con đường cũng đã sáng tỏ, đem Quiver đen, Điệp Chi Vũ làm hạch tâm, tận khả năng nhiều phong phú Butterfree kỹ năng kho. Nếu như nói Bidro cùng Sire là tăng lên thực lực bản thân, dùng thực lực bản thân kéo theo kỹ năng uy lực tăng phúc, như vậy Butterfree thì là dùng học tập kỹ năng, nắm giữ kỹ năng, phương pháp trái ngược đến lôi kéo thực lực bản thân tăng trưởng. Butterfree là pháp sư, mà không phải giống Bidro bọn chúng dạng này chiến sĩ. Bussora sau này đường rất rõ ràng, hắn biết tiếp xuống nên như thế nào làm có thể tăng lên chính mình cùng Pokemon thực lực. Phần này rõ ràng không hề nghi ngờ là 10 phần khó được. Đây là rất nhiều huấn luyện gia đều sẽ cảm thấy hâm mộ. Không thể không nói Bussora ngươi là một cái thiên phú kinh người thiên tài. Thật rất khó tin tưởng ngươi là mới xuất đạo người mới huấn luyện ra. Đây là đại biểu Forty Gym phi dược huy chương. Hoan nghênh ngươi về sau đến hoen đến lữ hành. Winona thở dài biểu lộ để nàng lộ ra đáng yêu mấy phần, không có chiến đấu bên trong loại kia nghiêm túc sức lực. Ở đâu là cái gì thiên tài, ta chỉ là tương đối yêu động não, đồng thời rất chịu khó đi thực tiễn suy nghĩ trong lòng thôi. Yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi khiêu chiến Whenever Grande đại hội. Tiếp nhận Winona đưa tới phi, dược huy chương, màu trắng bên trong mang theo một chút nhàn nhạt màu lam. Lông vũ đường vân có thể thấy rõ ràng, cảm giác giống như là Lugia mở ra một cái cánh đồng dạng. Cất kỹ huy chương về sau, Bussora cùng Winona hàn huyên vài câu liền rời đi sân đối chiến. Misty cuối tuần liền muốn về Cerulean City tổ chức hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị. Không biết có thể hay không gặp được phiền toái gì. Misty gần nhất thực lực hoàn toàn chính xác có rất lớn tiến bộ. Nhưng là cùng Winona, Faulkner, Skyler bọn hắn còn trẻ như vậy đạo quán huấn luyện ra so ra, Misty thực lực vẫn còn có chút khiếm khuyết. Cerulean Gym suy yếu lâu ngày đã lâu. Lần này liên minh nguyện ý cho Misty cùng Cerulean Gym một cơ hội. Cái này đã là một cái cải biến Kanto huấn luyện ra cùng cái khác địa khu hệ thủy đạo quán đối với các nàng khinh thị thời cơ, đồng thời cũng là một lần lớn vô cùng khiêu chiến. Một cái không tốt, nói không chừng Cerulean Gym Kanto yếu nhất danh hào sẽ trở nên càng thêm vang dội cũng có khả năng. Cái khác hệ thủy đạo quán huấn luyện ra khinh thị cùng làm khó dễ. Còn có liên tục không ngừng huấn luyện ra chạy Kanto yếu nhất đạo quán mà lại đây khiêu chiến. Đều là Misty cần đối mặt. Rời đi chiến đấu trận về sau, Bussora cấp tốc trở lại Pokemon trung tâm. Đem Bidro cùng Butterfree giao cho lúc roi về sau. Mang theo Sire trực tiếp ra thị trấn. Hướng Misty huấn luyện khe nứt hạ du lối ra tiến đến. Buổi chiều cùng Skyler đối chiến. Là 4 giờ rưỡi chiều cái kia một trận, lúc này khoảng cách 4 giờ rưỡi chiều thời gian còn cùng sung túc. Bussora có thể giúp Misty huấn luyện một chút Pokemon. Ho ho, tí tách, từ khe nứt hạ du ra miệng sườn dốc trượt xuống, vừa hay nhìn thấy một đóa mây mưa dần dần ngưng tụ. Tại đường sông trên không tí tách bắt đầu drizzle. Mưa rơi, Misty. Golden đã học được Rendon, cầu mưa, kỹ năng sao? Vừa học được, thi triển ra còn không phải quá thông thạo. Người tranh tài thế nào? Cầm tới Winona chỉ tiểu thư đạo quán huy chương sao? Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Misty mỉm cười hỏi, đã từ Winona tiểu thư cầm trên tay đến phi dược huy chương. Buổi chiều tranh tài là 4 giờ 30. Thời gian rất dư giả. Sire, ngươi cũng đi huấn luyện đi. Nhiệm vụ không thay đổi vẫn như cũ là đến dưới thác nước bổ nước. Thế nào Misty, làm sao một bộ dầu dĩ không vui cảm giác? an bài còn tốt Sire về sau. Gặp lại sau Misty một mặt trầm tư, ngón tay xẹt qua Misty hơi trao lông mày. Bussora lo lắng hỏi, Golden đã nắm giữ Horn Attack, sừng công kích, bây giờ Rendell, cầu mưa, kỹ năng cũng học xong, nhưng là ta luôn cảm giác hoàn thiếu một điểm cái gì. Misty ngẩng đầu lên, nói với Bussora ra trong nội tâm nàng nghi ngờ. Ngày mưa tốc độ có, Horn Attack, sừng công kích, đền bù công kích, xem ra ngươi cảm giác thiếu một chút thứ gì. Hẳn là cảm thấy Golden không có quấy nhiễu cùng khống chế kỹ năng đi. Điểm ấy Supersonic, sóng siêu âm, kỹ năng hoàn toàn có thể đền bù. Quả là thế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.